Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 149, xảy ra vấn đề rồi. Làm Trần Tĩnh Di lửa giận phát tiết xong xuôi sau khi. Nàng hối hận rồi, bởi vì những người người giấy trước kia chỉ là cười. Thế nhưng hiện tại lại có vẻ vô cùng tức giận. Từng cái người giấy đầu lâu lăn trên đất. Ở Trần Tĩnh Di trong mắt, cái kia phảng phất chính là từng cái đầu người. Lần này Trần Tĩnh Di ý thức được chính mình làm chuyện sai lầm. Không nên hốt hoảng. Ta nhớ rằng cái kia lão giúp món ăn nói chuyện phiếm lúc đề cập tới một câu. Quỷ không khom lưng, ta không bám thân. Nghĩ đến bên trong, Trần Tĩnh Di vội vã trốn đến dưới đáy bàn. Nhìn tán lạc khắp mặt đất người giấy. Trần Tĩnh Di cả người đều đang run rẩy. Đột nhiên, những người bị nàng đánh tan người giấy bị từng trận gió xoáy quyển làm một đống. Sau đó lại lần nữa phục hồi như cũ. Vô số người giấy ở trong phòng đi dạo. Bước chân của bọn họ phi thường gấp gáp. Phảng phất đang tìm kiếm Trần Tĩnh Di. Phòng trực tiếp, vô tâm, sát, nhân vật chính mệnh cách thật châu bò. Này đều bị nàng tránh thoát đi tới. Ngưu mã áo đặc mạn. Quả nhiên, streamer không ra tay lời nói nhân vật chính vẫn là như vậy khó chết. Khi thấy Trần Tĩnh Di tránh thoát một kiếp, người trong phòng cũng sốt ruột lên. Cẩu Khải Lai, nếu không ngươi lại nghĩ điểm chiêu đem nàng giết chết đi. Nữ nhân này lưu lại nơi này nhi e sợ là kẻ gây họa. Cẩu Khải Lai ung dung thong thả địa lật lên sổ. Tay. Phảng phất không nghe thấy Thượng Quan Mộng lời nói. Thượng Quan Mộng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cẩu ca, đừng nghịch có được hay không? Sớm một chút làm xong nhiệm vụ rời đi nơi quỷ quái này đi. Ở đây ta liền không ngủ quá một đêm ngủ ngon. Đối mặt Thượng Quan Mộng yêu cầu, Cẩu Khải Lai mang tới lập tức mí mắt. Sau đó hững hờ nói rằng, không nên quấy rầy ta. Ta đang tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Không phải. Hiện tại nhiệm vụ này đều không làm xong đây. Người tìm mục tiêu kế tiếp làm gì? Tự hồ là bị Thượng Quan Mộng lải nhải cho phiền đến. Cẩu Khải Lai khép lại sổ tay không nói gì nói rằng. Đại tỷ, người quả thật có trí tuệ. Nhưng ngươi sẽ không cho rằng quỷ liền không thông minh đi. Đối mặt quỷ cùng với một ít sự kiện. Linh dị, người muốn coi nó là thành người xấu đến xem. Hơn nữa là loại kia thông minh người xấu. Nếu như không như vậy ngươi liền cách cái chết không xa. Thượng Quan Mộng, Cẩu ca, ngươi lời này có ý gì? Giải thích một chút chứ. Đối mặt Thượng Quan Mộng nghi hoặc, Cẩu Khải Lai thở dài một tiếng. Ai, ngươi Thượng Quan Mộng tốt xấu cũng là đội viên cũ. Làm sao sẽ vẫn như thế bổn đây? Thượng Quan Mộng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói chuyện liền nói chuyện cẩn thận. Không muốn lời nói ẩn giấu sự châm chọc. Ta hỏi ngươi, cái kia người giấy thiêu thời điểm có phải là ngược lại thiêu? Đúng nha, vậy ngươi đoán nó tìm đến Trần Tĩnh Di thời điểm, là đi đường nào vậy đây? Mọi người, Sigma, móc lửng chấm hỏi, D, Huyền, thì ra là như vậy. Nói rất có đạo lý nha, cái kia người giấy thiêu thời điểm là ngược lại thiêu. Đây chẳng phải là nói nó lúc tiến vào cũng là đầu địa. Lời nói như vậy, Trần Tĩnh Di chắc chắn phải chết a. Tránh thoát trong phòng người giấy tìm kiếm. Trần Tĩnh Di thở phào nhẹ nhõm. Ngay ở nàng chuẩn bị từ đáy bàn dưới xuyên lúc đi ra. Nàng đột nhiên nghe được phía bên ngoài viện truyền đến phi thường giàu có tiết tấu chấn động. Đùng, đùng, đùng. Vật kia từng điểm tiếp cận cái này chỉ chát quán nhỏ nhi. Ngoài cửa thủy hỏa kiếng bát quái cũng rốt cục không chịu nổi gánh nặng hóa thành mảnh vỡ. Trần Tĩnh Di trong lòng hoảng sợ từng điểm mở rộng. Đồng thời hắn cũng đang suy đoán vật kia đến cùng là cái gì. Tại sao phát sinh tiếng vang như thế quái dị? Thanh âm này xem nhảy bước đi. Thế nhưng tiếng vang lại không quá đúng. Cái kia rốt cuộc là thứ gì? Trần Tĩnh Di suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết. Lúc này chỉ chát quán nhỏ phía ngoài cùng cửa lớn đã theo tiếng mà mở. Đùng, đùng, đùng, thanh âm kia càng ngày càng gần. Mà Trần Tĩnh Di trong lòng một cái mơ hồ ý nghĩ cũng vô cùng sống động. Đúng, nghe thanh âm, vật kia đã đi đến trong phòng cửa. Lúc này, Trần Tĩnh Di cũng nghĩ rõ ràng cái kia rốt cuộc là thứ gì. Đó là đầu người va chạm sàn nhà âm thanh. Đúng, cái thanh âm kia lại lần nữa phát sinh. Chỉ có điều lần này cách Trần Tĩnh Di gần vô cùng. Hoặc là nói, vật kia đã đứng ở trước bàn. Trần Tĩnh Di cứng đờ quay đầu. Nàng nhìn thấy một cái đứng chổng ngược người. Mà tấm kia người mặt cùng mình giống như đúc. Một cái khuếch đại nụ cười xuất hiện ở Trần Tĩnh Di trên mặt. Sau đó liền không còn. Cái gì? Tại sao không còn? À, đương nhiên là bởi vì cậu Khải Lai đóng trực tiếp nha. Hắn lá gan nhỏ như vậy. Hình ảnh này đã rất khủng bố. Tiếp tục xem tiếp hắn làm sao ngủ đến. Cho tới Trần Tĩnh Di sinh từ cậu Khải Lai phi thường sáng tỏ. Nhân vì chính mình nơi này đã chiếm được nhắc nhở. Nhiệm vụ thứ 5 hoàn thành. Ai nha, công việc này thật không phải là người làm việc. Hai cái kẻ cơ bắp chen ở một cái nhỏ hẹp trong phòng, bọn họ đều thoát áo. Đồng thời dùng khăn mặt không ngừng lau chùi thân thể. Không nên ôm oán. Cẩu Khải Lai chấp hành bản thân liền là tuyệt mật nhiệm vụ. Chính các ngươi nhất định phải thêm tiến vào. Hơn nữa ngươi làm cu li cũng chỉ là tạm thời. Lại không phải nhường ngươi vẫn làm. Có cái gì tốt oán giận. Bị một người đồng bạn khác giáo huấn. Nam tử kia cười cợt. Đừng nghiêm túc như vậy mà. Ta oán giận một hồi cũng rất bình thường. Lẽ nào trước khi chết còn chưa cho phép ta oán giận sao? Nghe nói như thế. Nam tử đồng bạn trong nháy mắt ra tay. Một quyền đánh thẳng đầu của hắn. Mà nam tử kia tựa hồ cũng sớm có đề phòng. Hai người ở không gian nhỏ hẹp bên trong nhanh chóng giao thủ. Cũ nát ngôi nhà nhỏ bên trong không ngừng truyền đến chấn động. Hơn nữa trên vách tường cho bụi cũng liên tiếp bị chấn động dưới. Nửa giờ sau, nam tử đồng bạn tay không đi ra. Tiện tay ở trên quần xoa xoa máu tươi. Hắn móc ra một cái điện thoại di động bấm dãy số. Cẩu ca, ta chỗ này xảy ra chút tình hình. Được, ngoặc kép, ngươi nói ngươi người này tại sao có thể như vậy chứ? Ngươi đem giấy cửa sổ chọc thủng điều này làm cho ta làm sao diễn nha? Cẩu Khải Lai chạm ở một cái tay chân đều đoạn nam tử trước mặt. Vô cùng tiếc hận, ngón này chân đều đoạn nam tử chính là Lý Trùng Huy. Cũng là gián điệp đội một thành viên. Mà đem hắn đánh thành như vậy chính là Cẩu Khải Lai phụ tá đắc lực. Phùng Dũng, ha ha, gà chết còn muốn đạp duỗi chân. Ta cũng không muốn như thế, không minh bạch liền bị ngươi hố chết. Lý Trùng Huy lúc này nói lời đã, có chút mồm miệng không rõ. Bởi vì Phùng Dũng đem hắn miệng đầy nha toàn bộ xóa sạch. Người người này thật phiền nha. Chết cũng làm cho người không như thế, không vui. Ngươi nên lại giả bộ một chút. Đến thời điểm ở nhậm chức vụ bên trong giết ngược lại ta nha. Không cần, Lý Trùng Huy lắc lắc đầu. Như thế làm người, e sợ cho cốt đều bị ngươi dương đi. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi đứa nhỏ này, ta chưa hề đem cho cốt của hắn dương. Ta chỉ là đem cho cốt của hắn rót vào hạn xí. Được rồi, trở lại chuyện chính. Hai vấn đề. Số 1, ngươi là làm sao phát hiện? Nhìn cái này 20 ra mặt người trẻ tuổi. Lý Trùng Huy nở nụ cười. Hoa Hạ vốn là đã từng thế giới bá chủ. Coi như nhất thời suy sụp. Nhưng hiện tại cũng đang nhanh chóng phát triển. Hiện nay, ông trời lại hạ xuống ngươi Cẩu Khải Lai sinh ở Hoa Hạ. Bất công làm sao? Đúng. Sao sao lại lại? Hỏi ngươi cái gì liền nói cái gì? Cảm khái lời nói chờ hỏi xong vấn đề lại nói. Cho ngươi mặt đúng hay không? Lý Trùng Huy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quá đáng nha. Tốt xấu ta cũng là vương bài gián điệp. Cho điểm mặt mũi được không? Tác giả đề ngoại thoại. Lại là Vạn Càng. Phiếu vọt lên đến. Trừ phi các ngươi không muốn xem ta tiếp tục Vạn Càng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.